One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1543, chương 217, Đại Ma Vương hiện thân. Trên mặt đất có không ít lỗ thủng. Đen gì, mặc dù nhỏ, nhưng là một mực dọc theo một đầu dây. Lại thêm đại địa kịch liệt run run. Một đám hoàng kim thú tâm cũng đi theo giật giật. Cái này liền xem như thuần huyết thái cổ hung thú cũng làm không được như vậy a, một bước một cái lỗ thủng. Ven đường không ngừng có quang mang hạ xuống, hiển hiện bia đá, tất cả đều bị không biết tên đồ vật thôn phệ. Cái này ra sân phương thức làm sao cảm giác quen thuộc như thế. Hoàng kim thú đỉnh đầu hoàng kim giác, toàn thân lông tóc giống như vàng bình thường lấp lóe hào quang. Lúc này một đám hoàng kim thú hai mặt tương quan, đều cảm thấy cổ quái. Là Đại Ma Vương. Đột nhiên, có một đầu hoàng kim thú hoảng sợ nói. Còn lại hoàng kim thú nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, đã kinh biến đến mức cực độ e ngại. Đây chính là so Hùng Hải Tử còn muốn hung tàn ra hỏa a. Tại cái này sơ thủy địa, cái này cái sát tinh liền là vô địch đó a. Nghĩ đến điểm này, một đám hoàng kim thú cũng không vây quanh điểu gia cùng tinh bích đại gia. Dưới chân như là tàn ảnh bình thường, dơ lên đạo đạo bụi mù. Hoàng kim thú nhóm phần phật tản ra, nhanh chóng hướng về sơ thủy địa thông hướng càng cao hơn một tầng thông đạo tiến đến. Ui ui, các ngươi còn chưa giao hàng đâu. Bây giờ biết Đại Ma Vương tung tích, mau đem nguyên thủy phù cốt giao 10 đi ra. Thạch Hoàng kêu to, dọa đến cái kia một đám hoàng kim thú một cái thuê. Kém chút ngã sấp xuống, rầm rầm rầm, hoàng kim thú nhóm lập tức cảm nhận được. Chấn động càng ngày càng gần, với lại Bạch Viêm giống như cũng tăng nhanh tốc độ. Cách bọn họ càng ngày càng gần, chạy mau. Đại Ma Vương đuổi theo tới, không biết là ai hô như thế một cuống họng, lập tức hoàng kim thú nhóm tim nhảy tới cổ rồi. Trong lúc nhất thời, bọn chúng cũng không lo được cái khác. Phần phật thanh âm vang lên, nguyên thủy phù cốt đông một khối tây một khối, tán đầy đất, mà hoàng kim thú nhóm sớm đã hóa thành tàn ảnh, chạy vội hướng thông hướng động thiên khu thông đạo tiến đến. Gia hỏa này lại loạn đến, điều ra cùng tinh bích đại gia hiếm thấy không có đi quan tâm rơi lả tả trên đất nguyên thủy phù cốt, khóe mắt quất thẳng tới xúc, một mặt đau lòng chi sắc, căn bản không che giấu được. Vừa mới đang cầu khẩn Bạch Viêm tốc độ có thể chậm một chút, dưới chân lực đạo nhỏ một chút, để tránh đối hư thần giới tạo thành càng lớn phá hư. Bọn hắn không nghĩ tới, Bạch Viêm vậy mà thoáng cái tăng nhanh tốc độ, dẫn đến phá hư nghiêm trọng hơn. Đồ vật không phải tới tay sao? Các ngươi làm sao vẫn là này tấm đức hạnh? Có người ăn cướp các ngươi? Thạch Ngô đi tới nơi này hai cái lão gia hỏa trước mặt. Sở Trường tại hai người trước mắt lung lay, trong mắt vẻ ngờ vực lúc này phá lệ rõ ràng. Hai người này khẳng định có bí mật. Điều ra cùng tinh bích đại gia nhìn nhau, khóe miệng co giật, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Kết quả lại là so với khóc còn khó coi hơn. Thật không hiểu rõ ngươi. Thạch Ngô gãi gãi đầu, càng thêm nghi ngờ, có lẽ bọn hắn tôn bị đánh cướp cũng khó nói. Bạch Viêm nhìn xem sắc mặt khó, coi điều ra cùng tinh bích đại gia. Giống như cười mà không phải cười, một đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, một mặt thần bí. Hắn để IBM nhóm thôn phệ chỗ thần quy tắc cùng trật tự, mà cái này hai cái lão gia hỏa là hư thần giới thủ hộ già, cũng không thì tương đương với hắn đánh cướp hai người sao? Ấy, ai như vậy châu, vậy mà có thể đánh cướp đến bọn hắn. Thạch Đen kinh dị, phải biết hai người này tuyệt đối không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền ngay cả hắn cũng không dám nói tại cái này hư thần giới cùng hai người đối đầu có thể chiến thắng, Thạch đáy lòng nghi hoặc càng nhiều. Thực sự không nghĩ ra, đến tột cùng có ai như vậy đại năng nhìn, có thể ăn cướp đến hai cái này cáo già ra hòa. Đừng ngẩn người, mau đem đồ vật nhận lấy đi. Bạch Viêm buồn cười vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ai nha, những vật này đều còn không thu đâu. Thạch Ngô kinh hô một tiếng, vội vàng chạy gấp tới, lục tìm một đám hoàng kim thú còn sót lại nguyên thủy phù cốt. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia cũng kịp phản ứng, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Bạch Viêm, người đừng nhúc nhích, những vật này giao cho chúng ta đến là được rồi. Người điều chỉnh một chút lực đạo, giảm bớt đối hư thần giới phá hư. Nói ra cuối cùng, điều gia đều nhanh dùng tới giọng khẩn cầu. Cái này tổ tông minh, vẫn là ít đi ra đi lại cho thỏa đáng. Điều gia cùng Tinh Bích đại gia nhìn nhau cười khổ, tăng thêm tốc độ, đi theo Thạch Hoàng cùng một chỗ đem những cái kia nguyên thủy phù cốt cất kỹ. Đây là các ngươi, tổng thu hoạch 80%, tuyệt đối không có ít. Sau đó, điều ra hai người đem lần này đoạt được tất cả đều gom đến cùng một chỗ. Lấy ra 80% đồ vật, đưa tới Bạch Viêm trước mặt, sợ Bạch Viêm một cái không cao hứng, lần nữa phá hư hư thần giới. Bọn hắn thậm chí còn tận lực tăng thêm một điểm. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, đưa tay tiếp nhận, sau đó tiện tay liền phủi đi một nửa cho Thạch Ngô. Thạch Hạo hai mắt cong cong, vui vẻ tiếp nhận, một đôi mắt đều nhanh cong trở thành nguyệt nha. Bạch Viêm cầm lấy một khối nguyên thủy phù cốt nhìn coi, sau đó đưa cho bên người một cái IBM. Con này IBM lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận nguyên thủy phù cốt, mở ra quấn đầy băng vải miệng rộng, mừng khấp khởi bắt đầu ăn. Tạ ơn chủ nhân, ăn ngon, ăn ngon. Hôm qua cờ, rắc xoạt tiếng vang quanh quẩn tại Bạch Viêm bên tai, IBM 2-3 lần liền đem nguyên thủy phù cốt chạm canh gác sạch sẽ. Cái này, điều gia cùng Tinh Bích đại gia hai mặt nhìn nhau, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, lần nữa cẩn thận kiểm tra một hồi cái kia đại biểu tiến độ mâm tròn. Lần này, quả nhiên lấy được năng lực so để thôn phệ những cái kia hạ xuống quang mang cùng bia đá, tăng trưởng đến nhiều hơn rất nhiều. Xem ra, về sau chỉ cần thôn phệ cái này hư thần giới đồ tốt là được rồi. Bạch Viêm âm thầm gật đầu, đối với cái này rất là hài lòng. Nếu là thật để IBM nhóm đem lục thần giới một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều chạm canh gác ánh sáng, chỗ tiêu hao thời gian không biết 577 đường có bao nhiêu không nói. Bạch Viêm cũng có chút lo lắng, nếu là thật đem hư thần giới gặm ra từng cái lỗ thủng đến, có thể hay không cuối cùng dẫn đến hư thần giới sụp đổ. Phải biết, trong thần giới thế nhưng là còn phong ấn số lượng không ít lợi hại ra hỏa đâu. Những vật kia, một khi được thả ra, đối với cái này hạ giới tới nói, liền là ngập đầu tai nạn. Bạch Viêm bây giờ tuy nói nhục thể so sánh tôn giả, có được 1 triệu IBM, nhưng vẫn là không có nắm chắc. Đem những vật kia phóng xuất về sau, có thể cam đoan hạ giới vẫn như cũ bình yên vô sự. Những thứ kia ta có cần, liền không chia cho các ngươi. Trở lại trong hiện thực, ta sẽ đền bù các ngươi. Bạch Viêm trầm tư một chút, nhìn về phía Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng, cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Chủ nhân có cần liền dùng a. Lão có thể ta không có ý kiến. Độc Giác Nhân Hùng rất là dứt khoát, trực tiếp tỏ thái độ. Dù sao những vật này vốn chính là Bạch Viêm. Viêm người cần những vật này, vậy chúng ta tìm thêm một chút a. Các thế lực lớn tại hư thần giới đồ tốt hẳn là có rất nhiều. Vũ Tử Mạch vội vàng nói, trong mắt phảng phất đang thiêu đốt ánh lửa. Việc quan hệ Bạch Viêm, liền ngay cả cướp bóc sự tình, nàng cũng là nói đến thông thuận vô cùng, không có chút nào cảm thấy không được tự nhiên. Kim Sí Đại Bằng thì là nhún nhún vai, không nói thêm gì. Đã Bạch Viêm nói trong hiện thực sẽ có đền bù, vậy nó tự nhiên là không có ý kiến. Dù sao đều là tăng thực lực lên, trong hiện thực càng phù hợp nó Kim Sí Đại Bằng khẩu vị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.